Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, quý tộc lôi kéo. Phi Yến, nó xuất thân từ một cái nhỏ gia đình quý tộc, có được cực mạnh thiên phú chiến đấu, 15 tuổi lúc liền đạt đến 30 cấp, đồng thời tham gia quân đội, sau đó 10 năm. Hoàng đô gần cùng Cartel chiến tranh độ dài bộc phát, mà nàng cũng không ngừng kinh lịch cái này đến cái khác chiến trường. Thực lực một đường tiêu thăng, rốt cục tại nửa năm trước đạt đến nhị giác cảnh giới. Nhị cường người tại Arad là truyền thuyết, chí ít từ ngoài sáng bên trên là không tồn tại. Có thể nói một cái nhị giác cường giả xuất hiện, đủ để cho Arad thế cục xuất hiện biến hóa cực lớn. Bất quá, rất đáng tiếc, thiên giới chiến tranh cùng Arad khác biệt. Ở chỗ này, các loại vũ khí trang bị tầng tầng lớp lớp, nhất là Cartel Gisel, hắn tại chế tạo chiến tranh binh khí phương diện là một thiên tài. Mà hắn cũng là một cái nhị giác cường giả, một cái nhị giác cơ giới sư. Nếu như một đối một, Gisel khả năng cùng Phi Yến tương xứng. Nhưng đối với chiến tranh tới nói, Phi Yến dụng kém xa tít tắp Gisel. Bởi vậy, cho dù nàng trở thành nhị giác cường giả, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì thế cục không sụp đổ thôi. Khi Ngưu Khôi xuất hiện thời điểm, nàng cũng chấn kinh Ngưu Khôi thực lực. Bất quá, cũng không cho rằng sinh diếu lập lực vượt qua nàng quá nhiều. Nàng chỉ là cho rằng cùng Ngưu Khôi thiên về điểm khác biệt mà thôi. Thật giống như thiên giới Mạn Du thương thủ cùng súng pháo sư. Súng pháo sư liền là loại kia chuyên môn chế tạo cảnh tượng hoành tráng chiến đấu nghề nghiệp. Nhưng nếu như bị Mạn Du thương thủ cận thân, rất nhẹ nhàng liền sẽ bị xử lý. Nhưng mà, khi Phi Yến khoảng cách gần đối mặt Ngưu Khôi lúc, nàng mới hiểu được. Mình trước đó hoàn toàn sai, đã đạt tới nhị giác cảnh giới nàng, bất luận là thể phách vẫn là tinh thần đều đạt đến một cái độ cao mới. Cho nên, coi như Ngưu Khôi không có bày ra bản thân lực lượng, nàng cũng có thể loáng thoáng cảm giác được, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại, trước mặt nàng cái này ma vương cường đại tựa như đã không phải là một cái sinh vật, mà là một loại nào đó thiên tượng. Một loại nào đó thiên thể, nào đó phiến đại lục, nào đó phiến hải dương, người đứng tại dưới nhà cao tầng, có thể nhìn thấy mái nhà, nhưng mà nàng không nhìn thấy Ngưu Khôi cực hạn, như vực sâu biển lớn, khó nhìn giới hạn, nội tâm tự ngạo thu liễm. Phi Yến thái độ vô cùng cung kính, cảm tạ vĩ đại ngài có thể tự mình ra tay trợ giúp chúng ta giải quyết hết trung tâm nhiên liệu địch nhân. Tại hạ thay mặt những cái kia ở nơi này binh lính chết trận cùng may mắn thoát khỏi tại khó binh sĩ. Chân thành cảm tạ ngài. Phi Yến như thế nói ra. Cảm tạ cũng không cần. Đây chỉ là giao dịch mà thôi. Nói chính sự đi. Ngưu Khôi một bên tùy ý đánh giá Phi Yến cùng cái khác mấy mỹ nữ. Một bên không thèm để ý nói đến. Phi Yến hít vào một hơi thật sâu. Hóa giải một chút nội tâm của mình bên trong cảm giác áp bách. Nàng nhưng thật ra là một tính cách tương đối nhảy thoát ra hỏa. Bình thường nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Liền xem như đối mặt Tổng Tư lệnh Eagle Isactor. Nàng cũng không có như vậy bình chính thức qua. Thấy được nàng cái kia trên đỉnh đầu tai mèo sao? Đó là không có chút nào tác dụng thực tế trang trí. Sở dĩ mang cái đồ chơi này. Một phương diện nàng vô cùng ưa thích mèo. Còn mặt kia, thế không nguyên nhân vì nàng không quan tâm người khác cái nhìn biểu hiện. Nhưng mà, dạng này nàng lúc này lại như thế câu nệ. Thậm chí cảm giác mình nói chuyện đều vô cùng phí sức. Chậm chậm về sau, Phi Yến không có nói nhảm nhiều. Bắt đầu hướng Ngưu Khôi giới thiệu phía sau mình mấy mỹ nữ. Vị này là Pioneer gia tộc đương đại tộc trưởng chi nữ. Gali, Pioneer gia tộc là thiên giới 10 đại gia tộc một trong. Seven Sat of Empyrean Mero phu nhân đang tại gia tộc này một thành viên. Vị này là Sixer gia tộc Rosa. Seven Sat of Empyrean Naen Sixer thành viên gia tộc. Vị này là, theo Phi Yến giới thiệu, sau lưng cái kia mấy mỹ nữ từng cái đối nghiêu khôi khom mình hành lễ. Gali, Pioneer, bit.ly gạch chéo 2UQMGX3 cùng Phi Yến khác biệt. Các nàng bốn cái thực lực yếu một chút, cũng không có thể cảm giác được nghiêu khôi thực lực mang đến loại kia cảm giác áp bách. Cái gọi là biểu hiện hơi chấn định một chút, dù sao nghiêu khôi trước đó đại phát Kamui đã qua một tháng tả hữu. Các nàng đã có chuẩn bị tâm lý, bốn cái mỹ nữ đều là thiên giới đại gia tộc thành viên. Với lại cái người cũng phi thường ưu tú. Kali là hơn 50 cấp, cái khác tam nữ cũng đều là hơn level 40. Tại các nàng ở độ tuổi này đạt tới thực lực như vậy, đã là phi thường ưu tú miệng. Khi Phi Yến giới thiệu xong tất cả mọi người về sau, cái kia tên là Kali tóc dài mỹ nữ tiến về phía trước một bước, cung kính đối Nghiêu Khôi thi lễ, sau đó bắt đầu biểu đạt mình mấy người chuyến này ý tứ. Vĩ đại ma vương đại nhân, đầu tiên, ta đại biểu đông đảo quý tộc hướng ngài thâm biểu kính ý. Ngài cường đại cử thế vô song, ngài tư thế oai hùng có 102 cổ kim. Thiên giới trong quý tộc có rất nhiều người đều đối với ngài ngưỡng mộ vô cùng. Chúng ta hy vọng có thể cùng ngài có càng nhiều hiểu rõ. Vô cùng xa hoa đựng đại tiệc rượu đã vì ngài chuẩn bị xong. Chân thành mời ngài tham gia. Kali cương kính nói đến. Nghiêu Khôi khóe miệng lật một cái, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Rất hiển nhiên, thiên giới những quý tộc kia đây là muốn lôi kéo hắn a. Trước mắt Ma Quốc cùng thiên giới thứ bảy đế quốc là minh hữu quan hệ. Mà tầng này minh hữu quan hệ mối quan hệ là hoàng nữ Aya cùng ma vương Phi Mila. Tầng này mối quan hệ để hoàng nữ Aya bắt đầu có quyền lên tiếng. Bắt đầu từng bước một đem hoàng đô là thực quyền nắm trong tay. Đây đối với những quý tộc kia cũng không phải một tin tức tốt. Những quý tộc kia không hy vọng hoàng nữ cầm quyền. Bọn hắn muốn mình thành lập một đầu cùng ma quốc minh hữu quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng nữ cùng ma vương phi tầng này mối quan hệ cũng không thế nào kiên cố. Nếu như bọn hắn có thể liên hệ đến ma vương, như vậy tự nhiên là có thể chế ước đến cái kia ma vương phi. Cũng tự nhiên là có thể chế ước đến hoàng nữ. Quý tộc muốn lấy lòng ma vương. Vì thế bọn hắn chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí phái tới phát ra mời đều là mỹ nữ. Mà lại là bất luận năng lực cá nhân vẫn là gia đình bối cảnh đều phi thường ưu tú mỹ nữ. Cái này rất hiển nhiên liền là muốn dùng sắc đẹp thấu chi. Đã ma vương phi bên trong có đến chuyển cái này thiên giới nữ tử. Rất hiển nhiên, ma vương là ưa thích mỹ nữ. Bọn hắn như vậy mạch suy nghĩ đương nhiên. Kỳ thật, nếu như là tình huống bình thường, những quý tộc này ý nghĩ vẫn là có khả năng đạt thành. Nghiêu Khôi kỳ thật cũng là một cái giảng đạo lý tiến tình cảm gia hòa. Đối phương nếu đều như thế cung kính đem gia tộc mình bên trong ưu tú mỹ nữ đưa tới cửa, vậy hắn cũng sẽ cho đối phương một chút bề mặt. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, hoàng nữ không chỉ là cùng ma vương phi có một tầng mối quan hệ. Cùng ma vương quan hệ càng là không gì phá nổi. Quý tộc bàn tính đánh nhầm. Nghiêu Khôi là không thể nào bởi vì bọn họ điểm ấy chỗ tốt liền bỏ qua hoàng nữ Aya. Bất quá, mặc dù không chuẩn bị cùng những quý tộc kia kết minh cái gì, nhưng những này đưa tới cửa mỹ nữ hắn nhưng là không định buông tha. Đưa đến bên miệng thịt nào có không ăn đạo lý, ta đổi cái kia tiệc rượu không có hứng thú gì. Nghiêu Khôi tùy ý nói đến, sau đó, bước ra một bước. Đi tới Kali trước mặt, vuốt ve nàng cái kia gương mặt xinh đẹp, sau đó đưa tay móc ra cằm của nàng, lộ ra một vòng cười ta. Bất quá, ta đối với các ngươi mấy cái có chút hứng thú, nguyện ý để vào ta xâm nhập hiểu rõ các ngươi một chút sao? Nồng đậm hùng tính khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt bao phủ cái này bốn cái mỹ nữ. Các nàng cảm giác mình thân thể như nhũn ra, thân là giống cái các nàng, thân thể có khát vọng cường đại giống được bản năng, cái này vốn có thể làm cho các nàng không cách nào cự tuyệt. Với lại, các nàng nguyên bản liền làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý, cũng không có ý định cự tuyệt. Ngoặc kép, nguyện ý, Kali hai mắt mê ly nhìn xem Ngưu Khôi. Trả lời như vậy đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.